Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 127, mua nhà mới. Tiến về tinh hà đại dã khu. Săn giết hung thú. Người tốt, tiên sinh, xin hỏi ngươi cần muốn làm gì? Nhân viên công tác lễ phép hỏi. Ta muốn làm ta và ta thú sủng hai tấm tinh hà đại căn cứ vĩnh cửu ở lại chứng. Cố Thành mở miệng nói. Tại tinh hà đại căn cứ, cho dù là thú sủng cũng là cần làm tinh hà đại căn cứ vĩnh cửu ở lại chứng. Nếu không, cũng sẽ bị coi là xâm lấn từ bên ngoài đến hồn thú. Một khi bị phát hiện, cơ hồ ngay lập tức sẽ bị xử tử. Cho nên, đi tới tinh hà đại căn cứ chuyện thứ nhất, Cố Thành liền đem mình và Tiểu Viêm riêng phần mình làm một tấm vĩnh cửu tinh hà đại căn cứ ở lại chứng. Rất nhanh, tại nhân viên công tác dưới sự yêu cầu, giao cùng vật liệu phí tổn. Người tốt, tổng cộng là 1 ức nguyên tiền. Tạ ơn, nhân viên công tác vừa cười vừa nói. Nếu là người bình thường nghe được cái này giá cả, nhất định sẽ bị dọa đến ngất đi. Không có cách nào muốn trở thành tinh hà đại căn cứ vĩnh cửu cư dân. Nhất định phải muốn có được thực lực rất mạnh mẽ. Nếu không, tinh hà đại căn cứ chẳng phải là ai cũng có thể trở thành vì vĩnh cửu cư dân. Thì tính sao bảo trì bản thân cường đại địa vị. Cố Thành trừ bỏ cho cha mẹ mua một bộ 2 ức bên ngoài biệt thự, lại lưu lại mấy trăm triệu cho bọn họ. Bây giờ Cố Thành trên người còn thừa lại có chừng 60 nhiều ức. Cho nên, Cố Thành rất sung sướng liền trả 100 triệu. Cầm tới 2 tấm vĩnh cửu ở lại chứng về sau, Cố Thành chính là quay trở về tới Tiểu Viêm bên người. Chủ nhân, người rốt cuộc xuất hiện. Nếu là ngươi còn không tới, ta chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Tiểu Viêm làm bộ đáng thương nói ra. Cố Thành mỉm cười. Hắn có thể cảm giác được vụng trộm có người nhìn chăm chú lên Tiểu Viêm. Đây là tinh hà đại căn cứ đặc hữu một loại thủ đoạn. Chuyên môn đến dò xét tinh hà đại căn cứ bên trong từ bên ngoài đến hồn thú. Một khi từ bên ngoài đến hồn thú có cái gì gây rối hành động, như vậy tất nhiên sẽ có cường giả xuất hiện, tiến hành đánh giết. Cố Thành đem 2 tấm vĩnh cửu thẻ căn cước, phân biệt hướng mình và Tiểu Viêm trên người nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, một tia sáng hiện lên. 2 tấm vĩnh cửu thẻ căn cước tức khắc biến mất. Đây là tinh hà đại căn cứ đặc thù một loại thủ đoạn. 2 tấm vĩnh cửu thẻ căn cước giống như là một loại máy quét, đem Tiểu Viêm cùng Cố Thành tin tức ghi vào đại trận bên trong. Từ đó, trừ phi là tinh hà đại căn cứ sụp đổ, nếu không Cố Thành cùng Tiểu Viêm liền vĩnh viễn được thừa nhận thân phận của tinh hà đại căn cứ, kèm theo Tiểu Viêm thân phận chứng nhận. Rất nhanh, loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất. Chủ nhân, ta cảm giác cỗ kia nhìn chăm chú cảm giác đã biến mất rồi. Tiểu Viêm ngạc nhiên nói ra. Cố Thành gật gật đầu. Bây giờ đã làm xong vĩnh cửu ở lại chứng, còn có thừa một việc tiếp theo chính là mua sắm một chỗ bất động sản. Rất nhanh, Cố Thành thì nhìn chúng một chỗ phòng ở. Vậy khẳng định không phải tại nhất khu nồng cốt vị trí. Nơi đó giá phòng quá mắc, động một tí một bộ cần trên 10 tỷ. Dù cho là Cố Thành cũng mua không được. Hắn lựa chọn là một chỗ tới gần khu nồng cốt một chỗ biệt thự. Nơi này ở lại nhân viên tương đối ít. Chung quanh trên cơ bản cũng là từ bên ngoài đến hồn thú sư tồn tại. Hơn nữa, bên trong còn có tu luyện thất chờ gian phòng đầy đủ mọi thứ. Mấu chốt nhất là, giá tiền này còn không quá đắt, vẻn vẹn chỉ cần 10 ức thôi. Rất nhanh, Cố Thành liền vào ở nơi này. Chỗ này biệt thự đối với cho phụ mẫu mua cái kia phòng nhỏ mà nói, hơi ít đi một chút. Nhưng là, Cố Thành lại đối với cái này rất là hài lòng, bởi vì hắn và Tiểu Viêm ở cùng nhau phù hợp. Chủ nhân, Tiểu Viêm cũng có gian phòng. Tiểu Viêm đứng ở một gian bề rộng chừng mấy chục mét, dài ước chừng 30 mét căn phòng bên trong cười ha ha. Mặc dù gian phòng này vẫn như cũ không cách nào làm cho nó hoạt động, có thể chỉ ít có thể buông xuống dài như thế thân thể. Tiểu Viêm lại nhìn hắn phòng ốc của nó thời điểm, có thể chưa từng có gặp qua mang không gian lớn như vậy căn phòng. Cố Thành hài lòng gật đầu. Để cho Tiểu Viêm một người chờ đợi ở chỗ này. Nó bắt đầu hướng về đi ra bên ngoài. Đi tới trên đường phố. Mua một loạt hiện đại đồ điện gia dụng. Thương phẩm về sau. Lại thuận tiện xử lý một tấm tinh hà đại căn cứ thẻ ngân hàng. Cái này mới một lần nữa trở về đến nhà. Mấy canh giờ về sau. Trong biệt thự đi qua một phen trang trí. Đã lộng lẫy xa hoa. Mày may nhìn không ra trống trải dấu vết. Tiểu Viêm, chúng ta tiến về dã ngoại đi đánh giết hồn thú a, Cố Thành mở miệng nói ra. Tốt a, chủ nhân, Tiểu Viêm gật gật đầu. Nó đi tới tinh hà đại căn cứ. Mục đích chủ yếu nhất chính là vì có thể đánh giết hung thú. Dạng này, mới có thể nhanh chóng tu luyện. Nếu không, nương tựa theo nó từng bước tu luyện. Còn không biết đến lúc nào mới có thể tăng lên một chút cảnh giới đâu. Tinh hà đại căn cứ dã ngoại rất lớn. Xa hoàn toàn không phải Vân Mậu rừng rậm đủ khả năng so sánh. Nghe đồn, cái này Vân Mậu rừng rậm bên trong có được chân chính S cấp bậc hồn thú. Nhưng là bình thường bọn chúng đều không xuất hiện. Nhưng mà chỉ muốn bọn họ lúc xuất hiện. Chính là đại biểu cho một loại thú triều bắt đầu. Cố Thành cũng không có trực tiếp tiến về dã ngoại. Mà là tới trước đường đi bên trong một chỗ khổng lồ rong binh trong quán đi đến. Rong binh là mỗi cái lớn trong căn cứ cũng có một loại nghề nghiệp. Bọn họ không nhận bất luận người nào ủy nhiệm. Chỉ thị, bọn họ sẽ chỉ căn cứ người ủy thác nhu cầu. Tiến hành nhận nhiệm vụ. Sau đó tiến hành hoàn thành. Thu hoạch được thù lao. Cố Thành sở dĩ tới chỗ này. Cũng không phải là vì cái gọi là thù lao. Mà là bởi vì muốn bởi vậy từ đó thu hoạch được một phần hoàn chỉnh tinh hà đại dã khu địa đồ. Mặc dù bên ngoài có bán ra những bản đồ này. Thế nhưng là nếu thật bàn về cặn kẽ trình độ. Vẫn là thuộc về cái này tinh hà rong binh quán nhất đáng tin cậy. Cặn kẽ. Làm ra nhập chứng minh. Cố Thành tùy ý tự ủy thác nhiệm vụ bên trên tiếp một cái nhiệm vụ. Sau đó rốt cuộc thu được một phần cặn kẽ mà hoàn chỉnh địa đồ. Bên trong ký hiệu đại khái nhân loại quen thuộc mấy cái khu vực. Đủ loại hồn thú thế lực đại khái phân bộ khu vực cùng một chút có thể xưng nhân loại cấm địa địa. Phương, hư hư thực thực có được S cấp bậc hồn thú tồn tại địa vực cũng đều tại trên địa đồ rõ ràng biểu. Hiện ra, Cố Thành bây giờ cần có hung thú huyết. Chỉ có đại thống lĩnh cấp bậc trở lên hung thú huyết mới có thể có dùng. Cho nên, Cố Thành bây giờ mang Tiểu Viêm chỗ đi trước phương tiện là tinh hà đại dã khu nội bộ khu vực. Hơn nữa, nơi đó còn có Cố Thành lần này đồ cần. Long tu thảo, một loại sinh trưởng tại hư hư thực thực có long tộc huyết mạch đại thống lĩnh cấp bậc đen giao. Long thú hang động phụ cận. Cho nên, Cố Thành chạm thứ nhất chính là cái này đen giao long thú. Tại Tiểu Viêm 5 lần vận tốc âm thanh tốc độ phía dưới. Rất nhanh. Cố Thành liền đi tới Hắc Giao Long Thú hang động phụ cận. Hắc Giao Long Thú là một cái tương đối cường đại đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Đã đạt đến đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ. Ở chung quanh cái khác đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú bên trong đều thuộc về tồn tại cực kỳ cường. Đại, đen giao long thú bởi vì có được một tia long tộc huyết mạch. Cho nên lộ ra phá lệ tự đại. Nó một mình một thú chiếm cứ một cái phương viên hơn ngàn mét đại sơn cốc. Bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần, đều sẽ bị không chút lưu tình đánh chết. Làm Cố Thành lúc đến nơi này, một đường băng lãnh xen lẫn thanh âm đạm mạc vang lên. Nhân loại, mang theo ngươi thú sủng nhanh mau rời đi. Nơi này không phải ngươi đủ khả năng bước vào. Thanh âm lạnh như băng chập trùng, chấn động sơn cốc ầm ầm tiếng vọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.